Thưa các bạn, những ngày tháng sống ở nhà Yuchi, Mikarai cảm thấy rất thoải mái, đặc biệt là căn bếp nhà cậu ta đã giúp Mikarai nấu được những món ăn hợp khẩu vị cho ba người. Mẹ của Yuchi, bà Ikiko, không ngần ngại chia sẻ những kinh nghiệm trong cuộc sống và những sở thích của cậu con trai. Mặc dù đôi lúc Mikarai vẫn nhận ra phần đàn ông đang ẩn lấp trong dáng vẻ vô cùng hấp dẫn bởi ngoại hình tuyệt vời của bà ấy. Đang quen dần với cuộc sống ở nhà của Yuchi thì bất ngờ có điện thoại của Satoru gọi đến khiến Mikarai thấy khó chịu, mặc dù anh ta được xem là người bạn rất thân của cô ở trường. Thậm chí có lúc Mikarai tưởng như không thể sống thiếu được anh. Từ khi bà của cô mất đi, Mikarai đã không nhận được lời động viên hay lời an ủi nào từ phía cậu ấy. Vậy mà bây giờ cậu ta lại điện thoại muốn gặp Mikarai. Tuy nhiên trong cuộc gặp gỡ ấy đã giúp Mikarai nhận ra con người thật của Satoru, một người đàn ông ích kỷ không đáng cho cô theo đuổi. Từ đó, anh càng thêm trân trọng những gì mà Tanabe dành cho cô. Liệu rằng tình cảm của Yuchi có giúp Mikarai vượt qua được nỗi cô đơn đang đè nặng trong tâm hồn cô không? Bây giờ qua giọng đọc Minh Nguyệt, mời các bạn theo dõi những trang tiếp tiểu thuyết Nhà bếp của nhà văn Banana. Chuyện trước mắt tôi, câu chuyện không chút gì đặc biệt của hai mẹ con như ở bất kỳ một gia đình bình thường nào khác, làm tôi thấy chóng mặt. Hệt như bộ phim truyền hình khi vợ là phù thủy, sống trong một hoàn cảnh quá ư bất thường mà sao vẫn vui vẻ đến thế. Ái chà, Mikage đang viết thiệp báo chuyển nhà đấy à? Cô Eriko nhòm qua tay tôi. Thế thì hay quá, cô có quà cho cháu đây, nhân sự kiện chuyển nhà. Nói rồi cô lại lôi ra một cái bọc tròn tròn nữa được cuốn bằng giấy. Lúc cô gỡ lớp giấy gói ra, tôi thấy một chiếc cốc rất đẹp, có vẽ hình quả chuối. Đây, cái này để cháu uống nước hoa quả nhé, cô Eriko nói với tôi. Uống nước chuối thì chắc là hợp, Yuichi nói với bộ mặt rất nghiêm túc. Ôi, cháu thích quá. Tôi thốt lên mà gần như muốn khóc. Khi nào ra đi, tôi sẽ đem nó theo. Và dù không còn ở đây nữa, thì tôi vẫn sẽ thường xuyên trở lại để nấu cháo cho cô. Tôi chỉ nghĩ trong bụng như thế thôi, chứ không nói ra. Một chiếc cốc quan trọng, vô cùng quan trọng. Ngày hôm sau là ngày tôi chính thức rời khỏi ngôi nhà cũ. Cuối cùng thì tôi cũng đã dọn dẹp hết mọi thứ, thật quá chậm chạp. Buổi chiều đầy nắng, chẳng hề có lấy một gợn gió hay một bóng mây. Ánh nắng màu vàng thau dịu nhẹ chiếu xuyên vào căn phòng trống trơn đã từng là chốn đương thân của tôi. Tôi tới thăm bác chủ nhà để xin lỗi vì việc chuyển nhà quá chậm chạp của mình. Tôi ngồi nói chuyện và uống tách trà nóng mà bác pha trong căn phòng dành cho người quản lý, nơi tôi thường tới chơi hồi còn nhỏ. Thế mà bác ấy đã xa rồi. Tôi lặng lẽ suy nghĩ. Vậy thì bà tôi mất cũng là lẽ tự nhiên thôi. Giống hệt như hồi bà tôi thường ngồi trên cái ghế này và uống trà. Lúc này đây, tôi cũng đang ngồi trên cái ghế này, uống trà và nói chuyện về thời tiết, về tình hình an ninh của khu phố. Thật là lạ lùng. Tôi không sao lý giải được. Mọi chuyện, cho tới mãi gần đây, không hiểu sao đã lao đi với sức mạnh kinh hồn và vụt qua trước mặt tôi. Tôi là kẻ bị tuột lại đằng sau ngơ ngác, đang gồng mình xoay sở một cách chậm chạp. Tôi cần phải nói dứt khoát rằng, cái đã lao đi ấy không phải là tôi, tuyệt không phải là tôi, bởi lẽ tất cả những chuyện ấy là nỗi buồn sâu thẳm trong tôi. Ánh nắng rọi vào căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Ở đó có mùi vị của ngôi nhà quen thuộc mà trước đây tôi từng sống. Ô cửa sổ bếp, nụ cười của những người bạn, màu xanh soi sói trong sân trường đại học mà tôi nhìn thấy qua khuôn mặt nhìn nghiêng của Sotaro. Giọng nói của bà trong điện thoại khi tôi gọi về lúc đêm khuya. Tấm nệm của những buổi sớm mai rét mướt. Tiếng dép của bà văng vẳng ngoài hành lang. Màu rèm cửa. chiếu tatami, đồng hồ quả lắc. Tất cả những thứ ấy, tất cả những thứ khiến tôi không thể ở lại đó được nữa. Tôi bước ra ngoài, đã là lúc chiều tà. Hoàng hôn nhàn nhạt đang buông xuống, gió bắt đầu nổi lên, hơi se lạnh. Tôi đợi xe buýt, vạt tấm áo khoác mỏng bay phần phật trong gió. Từ bến xe buýt, tôi ngắm nhìn những ô cửa sổ thẳng tắp đang nổi lên rất xanh và rất đẹp trên tòa nhà cao vút đối diện phía bên kia đường. Cả những con người đang chuyển động ở trong đó, cả chiếc thang máy đang chạy lên chạy xuống nữa. Tất cả đều lặng lẽ lóe sáng để rồi sắp lẫn vào bóng chiều chạng vạng. Chỗ đồ đạc cuối cùng đang nằm dưới chân tôi. Nghĩ tới việc rồi đây sẽ chỉ còn lại một mình, tôi bỗng cảm thấy nôn nao kỳ lạ, như muốn khóc mà không sao khóc được. Xe buýt đang vào khúc cua, nó trườn tới trước mặt tôi và từ từ dừng lại. Mọi người nối đuôi nhau lục tục lên xe. Xe rất đông, tôi tựa mình vào cánh tay đang nắm chặt chiếc quai da và nhìn mãi theo bầu trời đang xế bóng, dần khuất phía sau tòa nhà. Xe chuyển bánh đúng lúc mảnh trăng thượng huyền đang lặng lẽ bơi ngang qua bầu trời, dừng lại trong mắt tôi. Tôi luôn cảm thấy bực bội mỗi khi xe dừng khựng lại. Đó là bằng chứng của việc tôi đang rất mệt mỏi. Sau nhiều lần bực bội, bất giác, tôi đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Ở đằng xa kia, nổi lên trên nền trời là một quả khinh khí cầu. Nó đang rẽ gió và di chuyển thật rậm rãi. Tôi bỗng thấy sung sướng và ngắm nhìn không dứt những chiếc đèn nho nhỏ nhấp nháy, khí cầu bay qua bầu trời như một ánh trăng mờ nhạt. Tới đó, thì đột nhiên một bà cụ nói nhỏ với cô bé nhỏ nhắn ngồi ngay phía trên gần chỗ tôi. Nhìn kìa, Yuki-chan, khinh khí cầu kìa, cháu nhìn đi, đẹp không? Khuôn mặt cô bé giống bà cụ như đúc nên chắc là cháu gái. Nhưng hình như cô đang vô cùng bực dọc vì đường phố và xe buýt đều chật cứng người nên đã đáp lại một cách vùng vằng cáu kỉnh. Không biết, ứ phải khinh khí cầu. Hay là bà nhầm? Bà cụ vẫn ôn tồn mỉm cười và nói với cô cháu gái. Chưa đến nhà à? Cháu buồn ngủ. Yuki-chan vẫn tiếp tục cáu kỉnh. Dành con. Vì tôi lại cảm thấy mệt mỏi nên bất ngờ nảy ra trong đầu một câu phăng tục như vậy. Chớ có nói với bà những lời như thế, rồi hối chẳng kịp đâu. Ngoan nào, sắp tới nhà rồi. Yuki-chan, quay lại đằng sau xem mẹ cháu ngủ mất rồi. Đánh thức mẹ dậy mau. À, đúng thế thật. Yuki-chan ngoái lại nhìn người mẹ đang ngủ gật trên chiếc ghế ở mãi đằng sau và bật cười. Cô bé mới hạnh phúc làm sao. Tôi thầm nghĩ, giọng bà cụ sao mà hiền đến thế, và cô bé đang cười, bỗng sao mà đáng yêu đến thế, khiến tôi ghen tị. Tôi sẽ chẳng bao giờ còn được như thế nữa. Tôi không hề thích cái sắc thái đau buồn của cụm từ chẳng bao giờ nữa, cũng như cái cảm giác rằng nó chỉ được dùng cho những chuyện sau này. Thế nhưng sự nặng nề và u ám khủng khiếp của cụm từ chẳng bao giờ nữa chợt nảy ra khi ấy đã ném lên tôi một sức nặng không thể nào quên được. Thề có Chúa, tôi đã suy nghĩ về những chuyện đó một cách khá bình thản và mơ hồ. Ánh mắt tôi dường như vẫn đuổi theo chiếc khinh khí cầu nhỏ đang xa dần trên tinh không thăm thẳm, giữa lúc chiếc xe buýt cứ vật mình lắc lư. Nhưng kìa, tôi chợt nhận thấy dòng nước mắt của chính mình đang lăn dài trên gò má và giỏ thành giọt xuống ngực. Tôi thấy ngỡ ngàng. Tôi cứ tưởng một vài chức năng nào đó trong cơ thể mình vừa bị hỏng, giống hệt như những lúc say mềm, nước mắt cứ tự nhiên trào ra vì những chuyện chẳng liên quan gì tới mình. Rồi mặt tôi đỏ lực lên vì xấu hổ, tự tôi cũng nhận thấy điều ấy. Tôi vội vàng xuống xe. Tôi đứng nhìn theo bóng chiếc xe buýt đang xa dần, rồi bất thần lao mình vào trong con ngõ nhỏ mờ tối. Bị kẹp giữa đống đồ đạc, tôi quỳ xuống trong bóng tối và òa lên nức nở. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi khóc như thế này. Trong dòng lệ nóng hổi đang trào ra không ngăn lại được, tôi chợt nhận ra rằng tôi chưa bao giờ thực sự khóc cho ra khóc kể từ khi bà tôi mất. Không phải tôi khóc vì đau buồn, mà chỉ đơn giản là cảm thấy mình muốn khóc cho rất nhiều chuyện đã qua. Bất giác, tôi thấy một làn hơi nước màu trắng đang tỏa ra từ ô cửa sổ sáng đèn phía trên đầu mình bồng bềnh trong bóng tối. Tôi lắng tai nghe, từ bên trong tiếng người trò chuyện rôm rả giữa lúc đang làm việc, tiếng song chảo, bát đĩa va vào nhau vọng tới. Bếp. Thế rồi từ tâm trạng vô cùng buồn bã, tôi bỗng cảm thấy thật vui. Tôi ôm đầu và khẽ cười, đứng dậy phủi váy, tôi sải bước chân về phía nhà Tanabe, nơi hôm nay tôi đã định quay về. Chúa trời ơi, hãy cho con vượt qua tất cả những chuyện này. Mình buồn ngủ. Tôi thông báo như vậy với Yuchi lúc về tới nhà Natabe, rồi lập tức trèo lên giường đi ngủ. Một ngày mệt vờ. Tuy nhiên, nhờ khóc được một trận xa trò, nên tôi thấy mình nhẹ nhõm hơn, cơn ngủ êm ái cũng vừa trườn tới. Ôi trời, ngủ thật rồi. Tôi cảm thấy như giọng nói của Yuchi văng vẳng đâu đó trong óc lúc cậu ta vào bếp uống trà. Tôi mơ. Tôi thấy mình đang kỳ cọ bồn rửa bát trên cái bệ bếp trong căn phòng mà tôi vừa dọn sạch sẽ hôm nay. Tôi nhớ cái gì nhất nhỉ? Có lẽ là cái màu ô liu của sàn nhà. Cái màu mà lúc còn ở đó tôi đã từng ghét cay ghét đắng. Thế mà khi xa rồi, tôi lại thấy yêu quý nó xiết bao. Cảnh tôi mơ thấy là khi việc chuẩn bị chuyển nhà đã xong xuôi, chạn bát và bàn bếp sạch trơn, không còn lại thứ gì. Trên thực tế thì việc dọn dẹp ấy tôi đã làm từ lâu lắm rồi. Đột nhiên tôi nhận thấy Yuchi ở đằng sau đang cầm chiếc rè và lau hộ tôi sàn bếp. Yuchi đã làm giúp tôi một công việc khá nặng nhọc. Mình nghỉ uống trà một chút đi. Tôi nói. Căn phòng chẳng có gì, nên giọng nói của tôi nghe rất vang vọng. Tôi cảm thấy căn phòng lúc ấy thật rộng, cực kỳ rộng. Ừ, Yuchi ngẩng mặt lên. Cậu ta đâu cần phải kỳ cọ đến vã mồ hôi cái sàn bếp trong nhà người khác, lại là ngôi nhà sắp phải chuyển đi như thế cơ chứ. Tôi nghĩ, đúng là cái kiểu của cậu ta. Đây là bếp nhà cậu đấy à? Yuchi ngồi trên chiếc đệm lót trải trên sàn, vừa uống trà trong chiếc cốc to mà tôi đem tới. Tôi phải pha vào cốc to vì bộ tách trà tôi đã cất đi mất rồi, vừa nói. Hồi trước chắc nó tuyệt lắm nhỉ? Ừ, đúng thế, tôi đáp. Còn tôi uống trà bằng cách dùng hai bàn tay đỡ lấy chiếc tách trà bát cơm, hệt như đang thưởng thức trà đạo vậy. Không gian tĩnh mịch như trong lồng kính, tôi ngẩng lên nhìn bức tường, trên đó chỉ còn lại dấu vết của chiếc đồng hồ. Mấy giờ rồi? Tôi hỏi. Chắc là nửa đêm rồi. Yuchi đáp. Tại sao? Vì bên ngoài vừa tối vừa yên tĩnh. Vậy ra mình là kẻ chạy làng quỳ tiền nhà. Tôi đùa. Mình quay lại chuyện lúc nãy nhé. Yuchi nói. Cậu định rời nhà mình đúng không? Không được đi đâu đấy. Làm gì có chuyện lúc nãy nhỉ? Tôi ngạc nhiên nhìn Yuchi. Có thể cậu cho rằng mình cũng giống như Eriko, chỉ sống bằng những ý tưởng tức thời. Nhưng việc bảo cậu tới nhà mình là một quyết định hoàn toàn có suy nghĩ chín chắn. Bà lúc nào cũng lo cho cậu. Và lại, người hiểu cậu nhất có lẽ chính là mình. Nhưng mình biết cậu sẽ ra đi một khi lấy lại được tinh thần. Lấy lại tinh thần một cách thực sự ấy. Cho dù mình và Eriko có ra sức ngăn cản đi nữa. Chỉ có điều lúc này thì chưa được. Vì cậu chẳng còn người thân nào để bảo cho cậu biết là không được. Nên mình thay mặt họ làm chuyện đó. Và những đồng tiền vô bổ mà mẹ mình kiếm được là để dùng cho những lúc như thế này. Chứ không phải để mua máy xay hoa quả đâu. Cậu ta cười. Cậu cứ ở lại nhà mình đi, đừng có sốt ruột. Cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi, bình thản nói từng lời rành rọt với một thành ý, như thể đang thuyết phục một kẻ phạm tội giết người ra đầu thú. Tôi gật đầu. Thôi nào, phải quay lại công việc cọ sàn bếp thôi. Cậu ta nói. Tôi cũng đứng lên và mang mọi thứ đi rửa. Tôi nghe thấy tiếng hát khe khẽ của Yuchi lẫn vào tiếng nước lúc tôi đang rửa cốc. Anh neo thuyền thật khéo, vào nơi mũi đất xa, sợ sẽ làm tan mất mặt nước bóng trăng ngà. Ồ, mình cũng biết bài này, tựa đề là gì nhỉ? Mình khá thích nó. Ai hát ấy nhỉ? Tôi hỏi Yuchi. xem nào. À, Kikuchi Momoko, thật sâu lắng phải không? Yuchi cười. Ừ, thật sâu lắng. Tôi cọ bồn rửa bát, còn Yuchi cọ sàn bếp. Hai chúng tôi vừa nghỉ cọ vừa đồng thanh tiếp tục ngân nga bài hát. Giữa đêm khuya, tiếng hát của chúng tôi vang lên khắp gian bếp tĩnh mịch, thật là vui. Mình thích nhất đoạn này. Nói rồi tôi bắt đầu hát phần đầu của đoạn thứ hai. Kìa ngọn đèn trên biển, đang lấp loáng xa xa, như nắng qua kẽ lá, rọi vào đêm hai ta. Hai chúng tôi như hai đứa trẻ, díu dít, hát đi hát lại rất to bài hát. Kìa ngọn đèn trên biển, đang lấp loáng xa xa, như nắng qua kẽ lá, rọi vào đêm hai ta. Bỗng dưng, tôi buột miệng. Chết, chúng mình hát to thế này, bà đang ngủ ở phòng bên sẽ thức dậy mất. Chết thật, tôi thầm nghĩ. Nói rồi, tôi mới nghĩ ra. Yuchi thì hình như bối rối hơn, cậu ta vẫn xây lưng về phía tôi, đôi tay đang kỳ cọ bỗng dừng hẳn lại. Rồi cậu ta quay lại nhìn tôi, đôi mắt đầy vẻ khó xử. Tôi chẳng biết phải làm sao, bèn nở một nụ cười chữa thẹn. Cậu con trai mà cô Eriko đã nuôi nấng bằng thứ tình yêu dịu dàng ấy và những lúc như thế này bỗng thoát biến thành một trang vương tử. Dọn dẹp ở đây xong, trên đường về nhà chúng mình ghé qua cái quán cóc trong công viên ăn mì nhé. Cậu ta đề nghị. Thế rồi tôi tỉnh giấc. Trên chiếc sofa ở nhà Tanabe vào lúc nửa đêm, đáng lẽ mình không nên làm cái việc không phải thói quen của mình là đi ngủ sớm như thế này. Một giấc mơ kỳ lạ. Tôi vừa nghĩ như vậy, vừa đi vào bếp uống nước. Chẳng hiểu sao tôi thấy lòng mình cô quạnh. Cô Eriko vẫn chưa về. 2 giờ sáng. Những cảm xúc của giấc mơ vẫn hiển hiện trong tâm trí. Tôi vừa lắng nghe tiếng nước bắn vào chiếc bồn rửa bát bằng sắt không gì, vừa mơ màng nghĩ. Hay là bây giờ mình sẽ đi cọ rửa bồn rửa bát? Đêm cô độc và tĩnh lặng, tới mức có thể nghe thấy rất sâu trong màng nhĩ thứ âm thanh của những vì sao đang chuyển động trên bầu trời. Một cốc nước đầy, nước đang thấm dần vào trái tim khô héo của tôi. Trời hơi lạnh, đôi chân trần trong chiếc dép đi trong nhà của tôi đang khẽ rung lên. Chúc một buổi tối tốt lành. Yuchi bất chợt tiến đến đằng sau, làm tôi giật nảy mình. Sao vậy? Tôi quay lại. Mình chợt tỉnh giấc, tự nhiên thấy đói bụng, định nấu ít mì ăn. Khác hẳn trong giấc mơ, Yuchi của hiện tại đang rối bù và nói với một bộ mặt ngái ngủ xấu xí. Mình sẽ nấu cho, cậu ngồi đó đi, ngồi lên chiếc ghế sofa của mình ấy. Còn tôi đang đáp lại lời cậu ta với một khuôn mặt cũng chẳng đẹp đẽ gì vì đã khóc đến sưng phù cả hai mắt. Ờ, mình sẽ ngồi trên ghế sofa của cậu. Nói rồi cậu ta lảo đảo đặt mình lên chiếc ghế. Tôi mở tủ lạnh. Bên trên là cái bóng đèn đang đổi bồng bềnh trong bóng tối của căn phòng nhỏ. Tôi thái rau. Trong gian bếp mà tôi vô cùng yêu quý này, tôi bất giác nghĩ, sao lại làm mì? Thật là một sự ngẫu nhiên kỳ lạ. Rồi vẫn quay lưng lại Yuchi, tôi định sẽ đùa cậu ta một chút. Trong giấc mơ của mình, cậu cũng nói đến mì đấy. Nhưng chẳng có phản ứng nào cả, hay là cậu ta ngủ mất rồi? Nghĩ vậy, tôi quay đầu lại, thì thấy Yuchi đang trố mắt nhìn tôi, kinh ngạc và ngơ ngác. Không lẽ nào lại thế? Tôi thốt lên. Yuchi nói như lẩm bẩm một mình. Có phải cái sàn bếp ở nhà cũ của cậu là màu ô liu đúng không? À, không phải mình đố cậu đâu. Có điều gì đó thật khác thường ở đây, nhưng rồi tôi cũng tự mình lý giải được. Ban nãy cảm ơn cậu đã cọ sàn bếp hộ mình. Tôi nói. Có lẽ vì con gái luôn dễ dàng hơn trong việc chấp nhận những chuyện như thế này. Mình tỉnh hẳn rồi, cậu ta nói vậy. Nhưng xem chừng vẫn ấm ức vì sự vỡ phạc muộn màng của mình, nên tiếp tục. Giá mà có ai đó pha hộ mình ít trà vào cái gì đó, không phải là cái tách nhỉ? Cậu ta cười. Tự pha lấy đi. Tôi đáp trà. À, phải rồi, mình sẽ đi xay nước hoa quả. Cậu cũng uống chứ? Ừ. Yuchi mở tủ lạnh lấy nho và vui vẻ lôi chiếc máy xay từ trong hộp ra. Tôi đứng đó trong căn bếp giữa đêm khuya, vừa luộc mì vừa lắng nghe âm thanh của chiếc máy xay ầm ĩ đang làm nước nho cho hai chúng tôi. Giống như một sự việc gì đó thật ghê gớm, mà cũng giống như một sự việc chẳng đáng gì cả, lại vừa như một kỳ tích mà lại chẳng khác nào một lẽ đương nhiên. Tôi đành cất vào lòng niềm cảm động mỏng manh chỉ trực tan biến đi mỗi khi định diễn tả thành lời. Phía trước còn dài, và nào ai biết được, giờ một ngày nào đó, trong vòng quay không nghỉ của ngày và đêm, khoảnh khắc này sẽ lại chẳng biến thành một giấc mơ. Làm phụ nữ cũng khổ lắm cháu ạ. Cô Eriko bỗng nhiên đường đột nói với tôi như vậy vào một buổi chiều hôm. Nghe cô nói vậy, tôi rời mắt khỏi cuốn tạp chí đang đọc, ngẩng mặt lên hỏi lại. Sao hả cô? Bà mẹ xinh đẹp đang tranh thủ tưới nước cho lũ cây bên bậu cửa trước lúc đi làm. Cô chợt muốn nói đến Mikage vì cô xem chừng Mikage rất có tương lai. Điều này cô biết được trong thời gian cô còn đang nuôi Yuchi bé tí. Thật ra thì có nhiều cay đắng lắm. Nếu thực sự muốn một mình tự lập thì rất nên nuôi dưỡng một thứ gì đó như là một đứa con hay là lũ cây cành này này. Lúc đó mình sẽ nhận ra giới hạn của mình, bởi đó chính là sự khởi đầu đấy cháu ạ. Cô đang nói về triết lý nhân sinh của đời mình với giọng điệu nghe như hát. Nhiều cay đắng, vất vả lắm phải không cô? Tôi xúc động nói. Ừ, cuộc đời mà. Chỉ có điều cô vẫn nghĩ nếu cuộc đời người ta không thực sự đi đến chỗ hoàn toàn tuyệt vọng. Nếu từ đó người ta không thực sự nhận ra đâu là thứ mà mình không thể vứt bỏ, thì người ta sẽ lớn lên mà chẳng hiểu niềm vui thực sự là gì cả. Cô thấy mình đã thật may mắn. Cô nói. Mái tóc thả xuống ngang vai lòa xòa dao động. Chắc hẳn cô đã phải trải qua những ngày không sao kể xiết, những chuyện tồi tệ và con đường trước mặt gian khó treo leo, tới mức chẳng dám nhìn lên. Ngay cả tình yêu cũng không thể cứu rỗi được tất cả. Mặc dù vậy, lọt thỏm trong ánh hoàng hôn, con người ấy vẫn đang tưới nước cho đám cây cỏ bằng đôi bàn tay thon thả của mình. Ngập tràn là thứ ánh sáng dịu nhẹ đang bừng lên như sắp tạo thành chiếc cầu vồng giữa dòng nước trong suốt. Có lẽ cháu hiểu, tôi nói. Cô rất mến tấm lòng chân thật của Mikage. Bà cháu chắc hẳn là một người rất tuyệt vời, phải không? Mẹ người ấy hỏi tôi. Niềm tự hào của cháu đấy ạ. Tôi cười. Cháu thật may mắn đấy. Cô cười, lưng vẫn quay về phía tôi. Kể cả nơi này nữa, tôi cũng không thể ở lại mãi được. Quay lại với cuốn tạp chí, tôi thầm nghĩ. Có thể điều ấy thật khó khăn. Có thể nó làm tôi hơi choáng váng, nhưng không thể nào khác được. Một ngày nào đó, rồi tôi sẽ thấy xa thiết nhớ nơi này từ một phương trời khác. Hay sẽ có một ngày tôi lại được trở về đứng trong căn bếp ấy. Nhưng dù sao thì lúc này đây tôi vẫn đang ở cùng với bà mẹ giỏi giang và cậu con trai có đôi mắt thật hiền. Như thế là đủ. Rồi sẽ có biết bao nhiêu chuyện khi tôi lớn hơn. Sẽ bao lần nữa tôi suy sụp như chìm sâu xuống đáy vực. Sẽ bao lần nữa tôi khốn đốn. Nhưng sẽ là gần ấy lần tôi trở về. Tôi sẽ không đầu hàng, sẽ không buông tay. Bếp trong những giấc mơ. Có lẽ tôi đã có rất nhiều những căn bếp như thế. Trong tim mình, hoặc trong thực tại, hoặc ở một nơi rất xa mà tôi sẽ tới. Căn bếp chỉ có một mình tôi, hay có rất nhiều người nữa, hay chỉ có hai người. Chắc chắn tôi sẽ có rất nhiều ở tất cả những nơi mà tôi sống. Cô Eriko chết vào một ngày cuối thu. Cô bị một gã mất trí theo đuổi và giết chết. Gã đó bắt gặp Eriko lần đầu tiên ở trên phố. Gã đã để ý tới cô, đeo đuổi cô và khám phá ra rằng cửa hàng mà cô đang làm việc là một gay ba. Rồi gã viết một bức thư dài kể rằng gã đã sốc vì cô là đàn ông. Rồi từ đó, gã tới ở lì trong quán. Gã trơ trẽn nhường nào thì Eriko và mọi người làm việc trong quán lại lạnh nhạt với gã nhường ấy. Vì thế, gã lớn tiếng la lối rằng gã bị xúc phạm. Và rồi một đêm, gã bất ngờ dùng dao đâm Eriko. Mặc cho máu chảy, Eriko vẫn đưa hai tay với lấy quả tạ tay bằng sắt trang trí trên quầy bar xuống và đập kẻ phạm tội cho đến chết. Đây là hành động tự vệ chính đáng nên vô tội phải không? Nghe đâu, đó là câu nói cuối cùng của Eriko. Sau khi bước qua mùa đông, tôi, con bé Sakurai Meikage mới biết được câu chuyện ấy. Yuchi gọi điện cho tôi khi mọi chuyện đã kết thúc từ rất lâu. Mẹ mình đã chiến đấu tới lúc chết. Yuchi đột ngột thông báo với tôi như thế vào 1 giờ sáng. Chuông điện thoại reo vang trong bóng tối. Tôi bật dậy chộp lấy ống nghe, không hiểu xảy ra chuyện gì. Trong cái đầu còn ngái ngủ của tôi, làng màng hiện lên khung cảnh của một bộ phim chiến tranh. Yuchi, cái gì cơ? Chuyện gì? Tôi nhắc lại câu hỏi. Sau một hồi im lặng, Yuchi nói. Mẹ mình, à không, bố mình bị giết chết rồi. Tôi không sao hiểu nổi, tôi không chịu hiểu. Tôi nín lặng. Yuchi bắt đầu kể cho tôi nghe về cái chết của Eriko, nhưng dường như cậu ấy không muốn nói chuyện với tôi trong tình trạng như vậy. Càng lúc, càng không thể nào tin nổi, đồng tử của tôi như bất động. Và trong khoảnh khắc, chiếc ống nghe bỗng trở nên xa lắc. Chuyện ấy xảy ra khi nào? Vừa mới xảy ra lúc nãy à? Tôi hỏi mà không hiểu giọng của mình phát ra từ đâu và mình đang nói điều gì. Không, lâu rồi. Mình tổ chức một lễ tang nhỏ, chỉ có những người bạn cùng làm trong quán với mẹ. Mình xin lỗi, mình không sao, không thể làm đổi cái việc báo tin cho cậu được. Tôi cảm thấy như có ai đó đang cắt đi từng miếng thịt trên ngực mình. Thế nghĩa là không còn có cô Eriko nữa rồi. Kể từ giờ, cô ấy không còn ở bất cứ nơi đâu trên cõi đời này nữa. Mình xin lỗi. Mình thành thật xin lỗi. Yuchi cứ nhắc đi nhắc lại. Điện thoại chẳng truyền đạt được điều gì. Tôi không nhìn thấy Yuchi. Tôi không hiểu Yuchi đang muốn gì. Muốn khóc hay muốn cười lên thật to, muốn nói chuyện thật lâu hay chỉ muốn ở một mình. Yuchi, mình sẽ tới chỗ cậu bây giờ, có được không? Mình muốn nhìn thấy Yuchi và cùng nói chuyện. Tôi nói. Ừ, cậu đến đây đi, lúc về mình sẽ đưa về, đừng lo. Tôi vẫn chẳng thể xác định được những cảm xúc của cậu ấy. Thế nhé, tôi nói rồi dập máy. Các bạn vừa nghe những trang tiếp theo cuốn tiểu thuyết Nhà bếp của nhà văn Nhật Bản Banana. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn vào giờ này đêm mai. Thân ái chào tạm biệt.